bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2079, chương 2079, Sư Đồ gặp lại. Lam Vương lưu lại bảo vật, lĩnh hội 3000 đại đạo bàn. Lam Cung bên trong, Sở Cuồng Nhân xuyên qua cấm chế dày đặc, đi vào trong cung điện bộ. Lúc này, hắn không khỏi cảm khái. Quả nhiên, cái này Lam Cung cũng là cái tiểu nha đầu kia lưu lại. Năm đó cái kia liền đại la đều không phải là nha đầu, lại trưởng thành đến một bước này. Chính mình lúc trước dùng thời không bảo dám xuyên thẳng qua đến đối phương vũ trụ. Hắn đoạn thời gian lại là trước Hồng Mông kỷ nguyên trước đó. Liền Sở Cuồng Nhân chính mình cũng có chút giật mình. Cái này thời không bảo dám lực lượng, tại chính mình tưởng tượng phía trên a, cũng không phải một kiện hỗn độn chí bảo đơn giản như vậy. Đồng thời, hắn cũng có chút may mắn. Chính mình trở lại bàn cổ vũ trụ, chỉ là qua 2 vạn năm thời gian. Cái này muốn là qua 2 vạn vạn năm, chính mình chẳng phải là không có khóc đi. Hắn đem tâm nghĩ một lần nữa thả lại Lam Cung. Trước mắt tòa cung điện này, cũng không tính rất hoa lệ huy hoàng. Mà tại cung điện trung ương, thì là đứng thẳng một tòa thủy tinh pho tượng. Pho tượng là một cái phong hoa tuyệt đại nữ tử, sinh động như thật. Sở Cuồng Nhân nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy đối phương trên trán lộ ra mấy phần cảm giác quen thuộc. Đúng là hắn trước đó thu đồ đệ Lam, hoặc là nói hiện tại Lam Vương. Tựa hồ là cảm ứng được Sở Cuồng Nhân đi vào trước mắt tòa này bạch ngọc pho tượng, đúng là tách ra từng đạo xài sạch. Ngay sau đó, pho tượng kia sống, Lam Vương thân mang một bộ màu trắng hoa báo, mái tóc đen suôn dài như thác nước, da thịt trắng nõn như tuyết, mắt như tinh thần, chậm rãi đi đến Sở Cuồng Nhân trước mặt, phù phù một tiếng, quỳ ở trước mặt của hắn. Như tình cảnh này làm trên cái Hồng Mông kỷ nguyên lưu giữ khi nhìn đến, tất nhiên sẽ khiếp sợ cái cằm đều rơi trên đất. Phải biết, đây chính là Lam Vương a, không ai bì nổi, phong hoa tuyệt đại, trấn áp một cái Hồng Mông kỷ nguyên Lam Vương a. Nàng không lạy trời, không quỳ xuống đất, chư thần sợ hãi. Chư Phật sợ hãi, một người như vậy, thế mà lại hướng một người quỳ xuống. Nói đùa cái gì? Sư Tôn, Đồ Nhi rốt cục gặp ngươi lần nữa. Lam Vương nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, cung kính dập đầu. Nàng cả đời này, bất kính thiên địa quỷ thần. Nhưng lại có một người, có thể làm cho nàng cam tâm tình nguyện quỳ lại làm lễ. Cái kia chính là Sở Cuồng Nhân. Không có người biết, trấn áp một cái Hồng Mông kỷ nguyên Lam Vương đã từng bị người mấy lần truy sát đến suýt nữa mất mạng. Nếu không phải Sở Cuồng Nhân, liền không có nàng hôm nay. Nếu không phải Sở Cuồng Nhân thu nàng làm đồ, truyền cho nàng công pháp, cho nàng tiền kỳ tu hành tư nguyên, nàng có thể hay không đi cho tới hôm nay đều không nhất định. Sở Cuồng Nhân đối nàng có ân cứu mạng, thụ nghiệp tri ân. Sư Tôn, Đồ Nhi bản tôn không ở nơi này, cho nên không cách nào tự mình hướng ngươi hành lễ, chỉ có thể từ cỗ này ý niệm hóa thân làm thay. Còn mời Sư Tôn thứ lỗi. Lam Vương nói ra, đứng lên đi. Sở Cuồng Nhân nhìn lấy Lam Vương, lộ ra một vệt vui mừng. Rất tốt, đối phương cũng không có bởi vì tự thân cường đại mà quên đi hắn người Sư Tôn này. Phần này tính cách, không uổng công chính mình lúc trước thu nàng làm đồ. Sư Tôn, tại ngươi sau khi đi, ta đã báo đến giao tộc đại thù. Về sau ta hành tẩu chư thiên, tìm ngài hạ lạc, nhưng lại khổ tìm không có kết quả. Tiến vào Hồng Mông đại thế giới, cũng không có ngài dấu vết để lại. Ta suy đoán, ngươi chi chân thân, rất có thể hành tẩu ở thời gian trường hà bên trong. Cho nên ta tại Hồng Mông đại thế giới lưu lại cái này Lam Cung. Chờ đợi ngài cũng có ngày, tại nào đó cái thời gian điểm có thể đến nơi đây. Lam Vương nói ra, lập tức nhấc vung tay lên. Trong hư không nhất thời nhiều hơn 2 kiện đồ vật. Một người là một cái càn khôn giới. Một người là một cái la bàn. Càn khôn giới bên trong, không biết chứa là cái gì. Thế nhưng la bàn lại là vô cùng huyền diệu. Phía trên tuyên khắc lấy vô số đại đạo đường vân. Sở Cuồng Nhân từ phía trên cảm nhận được chư đạo khí tức. Không nhiều không ít, đúng là vừa tốt 3000 loại. Sở Cuồng Nhân ẩn ẩn có suy đoán. Sư tôn, ta không biết thời gian này điểm ngươi đến tột cùng là tu vi thế nào. Chỉ có thể ta tận hết khả năng lưu lại khả năng đối ngươi có trợ giúp đồ vật. Cái này Càn Khôn giới trang là tu hành hỗn nguyên cửu kiếp thân tư nguyên. Mà năm đó, sư tôn cùng ta lần đầu gặp thời điểm, tu vi chính là hợp đạo cảnh, mà lại dung hợp rất nhiều nói khí tức. Ta lớn gan suy đoán, sư tôn khả năng muốn đi cái kia thống ngự 3000 đạo con đường. Cho nên, ta chém giết 3000 cái tu hành không đồng đạo đại đạo cảnh tu sĩ. Rút ra bọn họ đại đạo khắc sâu tại cái này la trên bàn. Luyện chế ra cái này 3000 đại đạo bàn. Hy vọng đối với ngài có thể có chỗ trợ giúp. Lam Vương êm tai nói. Sở Cuồng Nhân thế mới biết. Nguyên lai Lam Vương năm đó chém giết đại đạo cảnh vượt qua 3000 cái. Lại là vì mình. Cái này khiến hắn có chút cảm động. Ngươi, có lòng. Sở Cuồng Nhân cảm khái một tiếng. Đến mức những cái kia bị chém giết đại đạo cảnh. Hắn chỉ có thể yên lặng đọc một tiếng xin lỗi. So với sư tôn năm đó tái tạo tri ân. Cái này lại coi là gì chứ? Lam Vương nói ra, đón lấy, nàng bóng người hóa thành một cái chùm sáng. Nói ra, sư tôn, Lam Cung hiện thế, tất nhiên sẽ dẫn tới một số con ruồi. Ta cỗ này ý niệm hóa thân còn có lưu ta bộ phận lực lượng. Quân vương phía dưới đều có thể chạm, như gặp phải một số sư tôn không muốn ra tay. Có thể để đồ nhi cỗ này ý niệm hóa thân làm thay. Ngươi ngược lại là chuẩn bị đến chu toàn. Sở Cuồng Nhân từ tốn nói. Cái gì gọi là chính mình không muốn động thủ. Rõ ràng chính là mình đánh không lại. Chỉ là Lam Vương chiếu cố chính mình cái này sư tôn mặt mũi thôi. Tiếp lấy. Lam Vương ý niệm hóa thân hóa thành một đạo lưu quang tiến vào trong cơ thể mình. Sở Cuồng Nhân cảm giác mình tùy thời đều có thể điều động cái này hóa thân. Cái này xem như một chiêu đòn sát thủ. Đón lấy, hắn nhìn về phía cái kia Càn Khôn giới, cùng cái kia 3000 đại đạo la bàn, nhất là cái kia la bàn, hắn muốn đi thống ngự 3000 đạo con đường, cái này la bàn sự giúp đỡ dành cho hắn phi thường lớn. Nguyên bản, hắn dự tính chí ít cần 10 vạn năm mới có thể đạt thành cái này mục tiêu. Nhưng bây giờ có Lam Vương tương trợ, thời gian này đem rút ngắn thật nhiều. Ta cái này có tính hay không cho mình nuôi dưỡng một cái mẹ? Sở Cuồng Nhân nghĩ đến Lam Vương như thế chiếu cố chính mình. Sắc mặt cổ quái nghĩ đến. Bất quá lập tức liền thu liễm tâm tư. Để tiểu ái giúp đỡ phân tích 3000 đại đạo bàn. Đồng thời bắt đầu lĩnh hội phía trên này ẩn chứa đường. Lam Cung bên ngoài. Hiện tại nhất định có rất nhiều thế lực nhìn chằm chằm. Một khi chính mình hiện thân. Tất nhiên sẽ dẫn tới vây công. Tuy nhiên có Lam Vương ý niệm hóa thân tại. Nhưng làm vì sư tôn. Sao có thể mọi chuyện dựa vào đồ đệ đâu. Hắn người sư tôn này không sĩ diện sao. Cái này Lam Cung có Lam Vương cấm chế thủ hộ. An toàn vô cùng. Ta dứt khoát ở chỗ này hoàn thành thống ngự 3000 đạo mục tiêu sau lại đi ra. Sở Cuồng Nhân thầm. Nghĩ. 3000 đại đạo la bàn. Ngưng tụ 3000 vị đại đạo cảnh tinh hoa. Hắn giá trị, khó có thể tính ra, là thế gian tối tuyệt đỉnh ngộ đạo chí bảo. Làm ý thức của hắn thăm dò vào đại đạo la bàn thời điểm. Nhất thời, đếm mãi không hết đại đạo đường vân hiện lên ở trước mắt hắn. Hắn quan sát lấy những thứ này đại đạo. Tâm thần dần dần tiến vào vô ngã vô vật hình dạng hình dáng. Ngộ tính của hắn, vốn chính là khoáng cổ thước kim. Tăng thêm tiểu ái theo bên cạnh hiệp trợ. Cùng cái này 3000 đại đạo bàn huyền diệu. Các loại huyền ảo đại đạo. Bị hắn cấp tốc dung nhập thể nội. Hắn hướng về thống ngự 3000 đạo mục tiêu. Khởi xướng điên cuồng xông vào. Mà tại bên ngoài. Theo thời gian trôi qua. Mọi người một mực không thấy được Sở Cuồng Nhân xuất hiện. Không khỏi có chút nôn nóng. Vừa nghĩ tới đối phương bây giờ đang ở Lam Cung bên trong đắc ý đếm lấy bảo vật. Bọn họ thì cùng tổn thất mấy kiện hỗn độn chí bảo giống như. Cực độ không dễ chịu. Đáng giận. Khó nói chúng ta cũng chỉ có thể ở chỗ này làm nhìn lấy sao. Thánh tử Đào khẽ quát một tiếng. Chúng ta đã để người đi mời Trần Đại Sư. An tâm chớ vội đi. Phi Mã Mục Sư từ tốn nói. Trần Đại Sư, là Hồng Mông Đại Thế Giới có tên Trận Pháp Đại Sư. Đối phương còn am hiểu các loại cấm chế. Đối phương đến, có lẽ có thể phá Lam Cung cấm chế. Mọi người trong lòng sinh ra một số chờ mong. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.